Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 355, hy vọng ngươi đừng chết. Nghe được Michiray lời nói, Cocolia thân thể chấn động, trong ánh mắt lộ ra phức tạp. Vừa vặn trong nháy mắt, nàng từ trên người Michiray cảm nhận được một cỗ nghiêm nghị sát cơ, phảng phất ngủ say núi lửa, trong đó góp nhặt lấy sức mạnh đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra ngoài, để nàng toàn thân lỗ chân lông nhịn không được mở ra. Loại cảm giác này nàng đời này chỉ trải qua quá một lần. Chính là lần thứ hai Hokai bạo phát thời điểm, nàng trốn ở một chiếc tàn phá trên xe tải, nhìn xem cấp trên của mình còn có đồng sự từng cái bị Hokai Beast giết chết. Chỉ còn lại chính mình, một bên cầu nguyện một bên đào vong, hơi không cẩn thận liền sẽ tử vong. Loại kia tuyệt vọng cùng cô độc không có người đã trải qua là khó mà trải nghiệm. Nàng vốn cho là mình đã quên loại cảm giác này, nhưng là tại nhìn thấy Michiray về sau, loại cảm giác này lại lần nữa khôi phục. Cũng may chỉ là một cái thoáng tức thì, theo Michiray rời khỏi, loại cảm giác này tiêu tán, giống như ảo giác. Đứng sau lưng Cocolia, Michiray giang hai cánh tay, khoác lên Rosalia cùng Lilia trên bờ vai, hơi quay đầu, liếc mắt liếc nhìn Cocolia. Hai cái này đáng yêu nữ hài tử ta trước hết mang đi. Nếu như ngươi muốn đổi ý, hiện tại là cơ hội cuối cùng. Nghe được Michiray lời nói, Rosalia cùng Lilia đồng thời nhìn về phía Cocolia, có vẻ hơi khẩn trương. Ta không có cái gì tốt đổi ý. Cocolia cứng ngắc lại 2 giây, không có đi nhìn Rosalia cùng Lilia, mà là quay đầu chỗ khác, hậm hực nói một câu, vậy là tốt rồi. Michiray nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Sirin phương hướng. Sirin đại nhân, vì bảo đảm tiến vào lượng tử chi hải về sau, bên ngoài không xuất hiện tình huống gì, nhất định phải có đầy đủ cường đại người thủ hộ. Cho nên ta khẩn cầu Sirin đại nhân trấn thủ bên ngoài, an tâm chờ đợi ta trở về. Nhân loại, Sirin nhìn qua Michiray, màu vàng kim nhạt đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Giống như lo lắng, giống như không bỏ. Hạm trưởng, để cho ta cùng ngươi đi vào chung đi. Bella nhìn xem Michiray, trong mắt lập lòe mong đợi, một bộ không nỡ tách rời bộ dáng. Không, lượng tử chi hải một lần không có cách nào tiến vào quá nhiều người. Hơn nữa hai người tốt chiếu ứng, cho nên ngươi lưu lại bồi tiếp Sirin đại nhân. Michiray lắc đầu, kiên định cự tuyệt, đây là hắn sáng sớm liền quyết định tốt. Hắn sẽ không mang Sirin cùng Bella tiến vào lượng tử chi hải. Bởi vì lượng tử chi hải là song song vũ trụ chỗ giao hội, tràn đầy sự không chắc chắn. Hắn không thể không cố Sirin hai người an nguy, để các nàng cùng chính mình cùng một chỗ mạo hiểm. Trừ cái đó ra, còn có một cái phải giải quyết sự tình. Thấp giọng tự nói, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Siegfried, ánh mắt lấp lóe. Siegfried tiên sinh, người đối với lượng tử chi hải nội bộ tương đối quen thuộc, liền cùng ta đi vào chung đi. Siegfried cùng Cocolia là bằng hữu quan hệ, lẫn nhau trong lúc đó khó tránh khỏi có cái gì giao dịch. Đem Siegfried cùng Cocolia đồng thời lưu lại, hắn không yên lòng, dù sao Siegfried thực lực cũng là rất mạnh. Ta đã biết. Siegfried quét Michiray liếc mắt, nhìn ra hắn đối với mình không phải rất yên tâm, bất đắc dĩ đáp lại, chậm rãi đi đến Michiray sau lưng. Người đã đông đủ, chúng ta lên đường đi. Michiray dựng lấy hai thiếu nữ bả vai, mang theo các nàng hướng Hải Uyên thành chỗ sâu đi đến. Hai tên nữ hài cũng không có đối với cái này biểu thị kháng cự, chỉ là quay đầu nhìn trầm mặc Cocolia liếc mắt, không nói thêm gì, lộ ra rất ngoan ngoãn. Siegfried trầm mặc đi ở một bên, một mặt nghiêm túc, cũng không nói gì. Một đoàn người cứ như vậy chậm rãi đi xa, nhìn qua bốn người bóng lưng, lại nhìn đứng bên người Sirin cùng Bella liếc mắt. Cocolia cắn răng, thấp giọng tự nói, hạm trưởng, cực kỳ xin lỗi, ta cũng biết hiện tại là thời khắc nguy nan, chỉ bất quá ta có nhất định phải làm như thế lý do. Hy vọng ngươi đừng chết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.